Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609. TV tiêu thụ, 3/4, Kha Thành Long kém chút liền muốn cho quỳ. Hắn lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi, một mực vừa đến, hắn đều cảm giác đến đầu óc của mình là dùng tốt nhất. Bản lĩnh cũng là mạnh nhất. Chỉ bất quá chỉ là không có thể tìm tới một cái thưởng thức hắn người thôi. Thế là tại người đã trung niên về sau, mặc dù cũng mệt mỏi kế hạ của cải đáng giá, nhưng kia cách mục tiêu của hắn vẫn là quá xa, cho nên hắn từ bỏ bị động chờ đợi bá nhạc kiên trì. Rốt cuộc thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có. Kha Thành Long bắt đầu mình tìm kiếm kim chủ ủng hộ. Muốn thật sự làm một ít chuyện, hắn muốn làm mình bá nhạc, không vì kiếm tiền nhiều hơn. Đi đến hắn hôm nay một bước này, tiền đã dần dần biến thành thứ yếu. Hắn chỉ là vì có thể trở thành một cái ghi tên sử sách người, giống bét như thế, lại hoặc là giống lão mẹ nuôi như thế. Nói tóm lại, hắn không cam chịu tầm thường. Kha Thành Long vận khí cực kỳ tốt. Hắn gặp Ngô Hanh Lượng, cái này bị hắn hơi một cổ động liền nhiệt huyết sôi trào lại cự mẹ hắn có tiền phú nhị đại. Càng quan trọng hơn là hắn lão tử đối với hắn cơ hồ hữu cầu tất ứng. Lập nghiệp bắt đầu trở nên đơn giản lên, Đông Giang thành phố là hắn chọn trúng trạm thứ nhất. Tại Kha Thành Long nghĩ đến, bằng bản lãnh của mình, lại có bó lớn tài chính. Làm sao không được là đầu quá Giang Long a. Làm xong, 3-5 năm liền có thể sánh vai Kim Hạ cùng Thiên Thự đi. Có cái tầm 10 năm, hắn cũng muốn nhìn một chút Kim Tự Tháp đỉnh phong cảnh. Kết quả cái thứ nhất hạng mục liền bị Trần Tấn một bàn tay đánh sưng lên mặt. Tại trước hôm nay, Kha Thành Long đều là không phục lắm. Nhưng là khi hắn nhìn xem cái này một đoàn nông tên công lấy củi lúc, kém chút diễn biến thành nháo kịch tình huống, ngạnh sinh sinh bị Trần Tấn dùng lệnh người kinh ngạc khí độ ý chí chuyển biến thành chuyện tốt. Nhất là Hoắc Nhất Bác xuất hiện một màn này, để hắn không thể không phục tức giận. Trong cái xã hội này tổng có ít người cảm thấy người khác thành công đều mẹ hắn là đi đường tắt, mình không thành công đều là người khác mắt bị mù. Hắn không phải liền là có cái tốt cha sao? Hắn không phải liền là có bối cảnh sao? Hắn không phải liền là sẽ chắp nối sao? Trên Internet thậm chí còn lưu truyền một chút chẳng hiểu ra sao canh gà. Cái gì, người chỉ biết là Bill là thế giới nhà giàu nhất, nhưng lại không biết mẹ của hắn là đại tập đoàn đồng sự. Mẫu thân cho nhi tử thúc đẩy thứ nhất đơn làm ăn lớn. Còn có cái gì, cỗ thần sách sẽ chỉ nói cho độc giả hắn 8 tuổi liền đi tham quan chứng khoán nơi giao dịch, nhưng sẽ không nói cho mọi người. Kia là hắn quan lớn phụ thân dẫn hắn đi, từ cao tầng tự mình tiếp đãi. Nếu là đều dựa theo loại thuyết pháp này, tựa hồ tất cả kinh thế thiên tài thành công đều thành tổ tông manh âm. Nếu như xuất thân khốn khổ, liền đáng đời một nghèo hai trắng. Không thể phủ nhận xuất thân ưu việt người so người khác lại càng dễ thành công. Nhưng những người này chỗ nỗ lực cố gắng lại có ai nhìn thấy đâu. Quá nhiều người oán trách mình tầm thường, lý do sao mà nhiều. Lại cũng không nghĩ một chút, kỳ thật có tốt cha người cũng không ít. Vậy tại sao còn có nhiều người như vậy không thành công đâu? Bại gia tử miệng ăn núi lở cố sự chẳng lẽ liền quá ít à? Bất luận người nào thành công, tất cả bên ngoài nhân tố đều chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Không thể nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Xét đến cùng, vẫn là người này bản thân. Hắn vì thành công đến cùng có nhiều cố gắng. Đây chính là Kha Thành Long bây giờ nhìn lấy Trần Tấn tâm thái. Có hùng hậu tài chính, có phong phú nhân mạch, còn có rộng lớn ý chí. Dạng này người không thành công tựa hồ thiên lý nan dung. Nhưng mà Kha Thành Long thế nhưng là nghiêm túc hiểu qua Trần Tấn. Vẻn vẹn mấy tháng trước, hắn vẫn là cái không hỏi một phổ thông bất động sản người đại diện. Đi mang giờ này khắc này một bước này, có trời mới biết Trần Tấn đã làm bao nhiêu cố gắng. Cát Tương Đương nhìn đến liền là cái này phó thị trưởng giúp hắn phá hủy đấu giá. Nãy nãy Tương Đương ta muốn đi báo cáo hắn. Ngô Hành Lượng tức giận bất bình nói. Kha Thành Long nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Trần Tấn, không biết nghĩ đến thứ gì. Trên đài Hoắc Nhất Bác mở miệng nói chuyện, hắn hắng giọng một cái, cười nói, Trần Tấn tiếp nhận mấy cái này đuôi nát hạng mục sự tình. Là ta một tay tổ chức, cho nên ta đến xem, giúp mọi người giám sát một chút. Hắn hứa hẹn qua sự tình có phải hay không đều làm được. Vẻn vẹn một câu, Hoắc Nhất Bác liền thắng được hiện trường tất cả mọi người hảo cảm. Rốt cuộc lập trường của hắn khác biệt, nếu như là đến thay Trần Tấn phất cờ hò reo, đoán chừng chỉ có phản tác dụng. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, trước kia trả tiền lại không có thể cầm tới nhà người. Hiện tại cầm tới phòng ốc sao? Đã một lần nữa đăng ký thuận mua, có thể hay không phiền phức đơn cử tay? Trong đám người trong nháy mắt liền giơ lên hơn 200 con cánh tay. Kích động quơ, Hoắc Nhất Bác gật gật đầu lại nói, kia bị cái trước nhà đầu tư khất nợ tiền lương công nhân các bằng hữu đều cầm tới tiền sao? Buổi chiều liền có thể lấy được, chúng ta chờ ở tại đây đâu? Lão Trà mở miệng hô, tốt. Hoắc Nhất Bác cười nói, sẽ chờ ở đây, chặn lấy hắn, không cho các người phát tiền cũng đừng nghĩ đi. Trong phòng yến hội vang lên một trận cười vang, tiếp lấy chỉ nghe Hoắc Nhất Bác lại nói, đã lời hắn nói đều đã thực hiện, như vậy ta liền làm đại biểu, thay mọi người tạ ơn hắn thế nào? Hoắc Nhất Bác hướng xuống mặt phất phất tay, lập tức liền có nhân viên công tác từ đi vào cửa. Còn dơ lên một kiện đồ vật, phía trên che kín vải đỏ. Trần Tấn, lên đài lĩnh thưởng. Hoắc Nhất Bác nói, một màn này Trần Tấn trước đó cũng không biết. Hắn có chút không hiểu đi đến đài, nhìn trước mắt che kín vải đỏ đồ chơi, lại nhìn một chút Hoắc Nhất Bác. Hoắc Nhất Bác lúc này mới cười nói, hiện tại, ta đại biểu Đông Giang thành phố chính phủ, trao tặng Trần Tấn lương tâm xí nghiệp ra, xưng hào. Hắn một thanh xốc lên vải đỏ, lộ ra xuống mặt đang đắp đồ vật. Là một khối kim quang sáng láng bảng hiệu, lại là một khối bảng hiệu. Trần Tấn giờ khóc giờ cười, nhận lấy, cùng Hoắc Nhất Bác đứng chung một chỗ để dưới đài truyền thông chụp ảnh. Đồng thời nhẹ giọng hỏi, ta nói lão Hoắc, quá khách khí điểm a. Khách khí một điểm tốt, cho người trước tiên đem tân bốc đeo lên đang nói. Hoắc Nhất Bác nói, liền là quá quê mùa một chút, còn không bằng tiền mặt đâu. Trần Tấn cười nói, Hoắc Nhất Bác lườm hắn một cái, lại không phải sinh khí, mà là loại kia bạn thân ở giữa nghiền ngẫm. Tích tắc này, cũng đồng dạng bị căn bản không dừng lại đèn flash ghi xuống. Trần Tấn để Khổng Khuyết ôm dưới tấm bảng sau đài. Hoắc Nhất Bác lại cầm ống nói lên nói. Tốt, Trần Tấn đã làm hắn nên làm sự tình. Hiện tại truyền thông bằng hữu cũng tại. Cho nên tiếp xuống ta nghĩ mượn cơ hội này, hướng mọi người tuyên bố chúng ta chính phủ thành phố hạ một giai đoạn kiến thiết quy hoạch bố. Chí, người ở chỗ này bên trong, bao quát truyền thông cùng hộ khách nhóm, đều không thiếu đầu óc linh quang người. Nghe xong Hoắc Nhất Bác lấy thị trưởng thân phận muốn tuyên bố kiến thiết quy hoạch, lập tức nhấc lên tinh thần. Bởi vì tuyển tại thời gian này cái tràng diện này hạ tuyên bố kế hoạch của chính phủ là xưa nay chưa từng có, đồng dạng cũng nhất định là cùng mấy cái này tòa nhà tương quan sự tình. Chỉ nghe Hoắc Nhất Bác chân thành nói, đầu tiên sang năm bắt đầu, Đông Giang thành phố kiến thiết trọng điểm sẽ đặt tại Cán Giang khu bên trong. Rốt cuộc tại Đông Giang mới thành bên ngoài, Cán Giang khu còn có rất nhiều chưa khai thác khu vực. Mà chúng ta hạng thứ nhất kiến thiết khai phát kế hoạch, liền là tại Thiên Lân dinh thự, Hợp Thành Đạt Thành, Vui Phúc chung cư, Nắng Sớm quận, cái này bốn cái hạng mục phạm vi bên trong. Kiến thiết hai chỗ việc công 9 năm chế trường học, để giải quyết vào ở cư dân vừa độ tuổi nhi đồng liền học vấn đề. Cái này khai phát kế hoạch cùng Đông Giang thành phố nhân tài đưa vào kế hoạch là sát nhập thao tác. Cân nhắc đến Tấn Hoa công ty là thành tích cao nhân tài cung cấp vô tức vay cùng giá phòng ưu đãi. Cho nên cái này hai trường học sẽ là thành phố cấp trọng điểm trường học. Để cầu là Đông Giang thành phố bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú đời sau. Ở đây rất nhiều người, bao quát Kha Thành Long tại bên trong, nghe xong cái này quy hoạch về sau, đã sợ đến không ngậm miệng được. Nhưng mà Hoắc Nhất Bác nhưng lại đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, ngươi có phải hay không lại cho mọi người một điểm lợi ích thực tế? Trần Tấn cầm lấy một cái khác microphone cười khổ nói, Hoắc thị trưởng, chúng ta bắt đầu phiên giao dịch hiện trường làm sao khiến cho cùng TV tiêu thụ đồng dạng rồi. Nào có như thế biến đổi pháp để cho ta bỏ tiền. Ha ha ha ha, Hoắc Nhất Bác cười to nói, nếu như có thể vì tất cả mua phòng người tái tranh thủ một chút lợi ích thực tế. Ta khách mời một lần TV tiêu thụ cũng không có gì nha. Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trần Tấn cũng là trong lòng thầm than, Hoắc Nhất Bác trước đó cũng không có cùng hắn thương lượng qua. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà cùng hắn chơi chiêu này. Mình nếu là không hứa hẹn chút gì, thật đúng là xuống đài không được a, mà lại vô luận mình hứa hẹn cái gì, đều lại biến thành hắn cái này phó thị trưởng thay tất cả mua phòng người tranh thủ tới. Đối với hắn danh dự của mình cùng uy vọng, đều có chỗ tốt rất lớn. Bất quá hôm nay Hoắc Nhất Bác xem như cho đủ Trần Tấn mặt mũi. Liền xem như có qua có lại, Trần Tấn cũng phải chảy chút máu rồi. Thế là Trần Tấn cũng chỉ đành mở miệng nói, như vậy đi. Vậy chúng ta Tấn Hoa công ty cũng hưởng ứng chính phủ thành phố đưa vào nhân tài giữ lại nhân tài. Hiệu triệu, đem dựa theo Huệ học quý, tiêu chuẩn vĩnh cửu là thạc sĩ trở lên trình độ cao tài sinh nhóm. Cung cấp vô tức vay. Đồng thời, bọn hắn còn đem vĩnh cửu hưởng thụ lần này Huệ học quý, giá phòng ưu đãi. Ngoặc kép chấm chấm. Hoắc Nhất Bác không có tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn liền rời đi. Đối với lần này tại nhà đầu tư bắt đầu phiên giao dịch hiện trường tuyên bố chính phủ quy hoạch, không có làm bất kỳ giải thích nào, mà Trần Tấn lại là không được. Hôm nay nếu là hắn lại tránh, đoán chừng thật muốn bị đám này các truyền thông gửi lưỡi dao. Kết quả chính là Trần Tấn vì ứng phó phỏng vấn, nói đến điếu thuốc lưỡi khô choáng đầu hoa mắt, ngay cả cơm trưa đều không quan tâm ăn. Nhất là khi hắn trông thấy kia một đoàn các công nhân từng cái ngồi xổm ở góc tường ăn cơm hộp dáng vẻ hạnh phúc, đã cảm thấy đói hơn. Cũng may ngân hàng phương diện hiệu suất cực kỳ cao. Khi hai chiếc xe chở tiền cùng một đống lớn cõng thương vận tiền giấy viên đến về sau, Trần Tấn rốt cục xin nhờ truyền thông về tới bên trong phòng yến hội. Cái này trong thời gian đã từ lâu chuẩn bị xong dùng để trưng bày tiền mặt cái bàn. Khi một dương tiền mặt chuyển vào đến, sau đó thành bó bị chồng chất trên bàn về sau, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. 2.200 vạn tiền mặt là thật có thể vung lên đến đập chết người. Cái tràng diện này đã không phải là bảo an có thể duy trì được trật tự. Chỉ gặp dòng dã hai đội vận tiền giấy viên theo thứ tự gạt ra. Hộ vệ tại cái bàn chung quanh, họng súng hướng xuống, ánh mắt cảnh giác, hiện trường truyền thông cùng như bị điên chụp ảnh. Còn có một số thợ quay phim luống cuống tay chân đổi lấy thẻ nhớ. Một mặt lo lắng, thật sự là hôm nay đáng giá quay hình tượng nhiều lắm. Để bọn hắn không khỏi hối hận. Vì cái gì không đề cập tới sớm thanh trong không gian cái khác ảnh chụp. Lão trà, Trần Tấn cầm microphone hô, ngươi tới giúp ta cùng một chỗ, cho mọi người phát tiền lương đi. đây đều là bọn hắn nên được tiền. Lão trà trừng mắt hai mắt, một mặt mộng bức đi đến tiểu như núi tiền mặt trước mặt. Chật vật nuốt nước miếng, đừng nói là 2.200 vạn, liền là 2 vạn khối tiền cũng có thể làm cho hắn run sợ. Trần Tấn lại thần sắc như thường, thậm chí còn mang theo nụ cười vui mừng, bắt đầu gọi danh tự, để Khổng Khuyết dẫn mấy cái tài vụ, cho mọi người khởi xướng tiền mặt tới, mà cổng sớm có Thi Kiệt an bài tốt một chuỗi dài xe taxi, để dẫn tới tiền người lập tức rời đi, tận lực tại mức độ lớn nhất trên cam đoan an toàn của bọn hắn. Trong đám người Kha Thành Long nhìn xem Trần Tấn, lại nhìn một chút bên trên các loại máy ảnh cùng camera, trong lòng không khỏi thở dài. Cao Minh, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?